nhìn về phía anh, chương 12, bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Thế là ngày cuối tuần, cả nhà Hàn Hy lên xe về lại thành phố. Anh mặc dù rất muốn ngôi nhà mới để cuộc sống sau này của chính anh, Tử Tinh và mấy đứa nhỏ được thoải mái hơn nhưng vẫn bị Du Tử Tinh thuyết phục. Nên tạm thời vẫn ở căn hộ riêng của anh, đợi sau này nếu có thêm một đứa nữa mới chuyển sang nhà mới. Căn hộ của anh đã rất rộng rãi rồi nên Du Tử Tinh chỉ sắm sửa những vật dụng mới. Trang trí thêm một căn phòng nhỏ cho Tiểu Du là sống rất tốt. Tiểu Du hí ha hí hửng chạy khắp nơi trong nhà, hoàn toàn quên mất đây là lần đầu tiên nó đến đây. Ba ba, nhà to quá, con ngồi yên một chỗ đi, chạy mãi không mệt à. Du Tử Tinh lấy nước cho nó uống. Sau này chúng ta ở đây à, đúng vậy. Tiểu Du có thích không? Hàn Hy đem vài thứ không dùng được từ trong phòng đi ra. Cười hỏi, thích, cha có ở cùng không? Cả ba chúng ta đều ở đây. Vô, Tử Tinh, em xem còn thiếu thứ gì thì ghi ra nhé, mai anh sẽ đi sắm thêm cho đủ. Vâng, Hàn Hy đưa hai người bọn họ đến một nhà hàng gần đây. Ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng bọn họ về sống cùng anh. Tiểu Du ăn không ngừng nghỉ, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai hết món này đến món khác khiến Tử Tinh buồn cười. Con ăn ít thôi. Không sợ đau bụng à, hong ở. Hàn Hy bật cười lấy thêm cho Du Tử Tinh một chén súp. Tử Tinh, Tiểu Du đã đến tuổi đi học, em thấy chọn một trường gần nhà, cho con đi học nửa ngày. Nửa ngày còn lại em chăm thì thế nào? Vâng, anh cứ sắp xếp đi ạ, em có muốn đi làm lại không? Du Tử Tinh ngẩn ra, em, bên cạnh anh đang thiếu một trợ lý, em đến đầu quân cho anh thế nào? Hàn Hy cười cười, Du Tử Tinh mỉm cười lắc đầu. Em thấy anh tuyển người khác thì tốt hơn. Chuyên môn em không tốt, sợ không đảm đương nổi. Với lại em muốn dành thời gian chăm sóc Tiểu Du nhiều hơn. Từ bé vì cuộc sống mà em không có nhiều thời gian ở bên nó. Vậy cũng được, em chăm việc trong nhà anh cũng yên tâm. Chỉ là anh sợ em buồn. Không sao, em có rất nhiều việc phải học ý, Hàn Hy cười. Gật đầu, vài ngày sau, Hàn Hy đã chọn được một trường mẫu giáo tư thục tốt nhất trong thành phố. Cho Tiểu Du nhập học, ngày đầu tiên đến trường thằng nhóc vô cùng háo hức, tính cách nó từ bé đã hướng ngoại, nay gặp được nhiều bạn cùng tuổi lại càng náo động hơn. Vừa đến trường đã chẳng thèm nhìn Du Tử Tinh mà chạy ùa vào đám con nít đang chơi đùa. Làm cậu cũng bó tay. Gửi gắm và dặn dò những việc cần lưu ý với cô giáo xong. Du Tử Tinh liền lái xe đến siêu thị, cậu muốn dành thời gian ở nhà nghiên cứu các món ăn ngon cho Hàn Hy và Tiểu Du. Sáng sớm nay Hàn Hy đã đi làm trở lại, công ty hiện đang phải đối đầu với tập đoàn Hà Thị nên vô cùng bận rộn. Dám chừng đến cả cơm anh ấy cũng quên ăn nên Du Tử Tinh mới nghĩ đến việc học nấu ăn cho tốt. Cuộc sống bình lặng trôi qua, cả nhà cậu đều sống trong hạnh phúc và ấm áp, ông của Hàn Hy cũng nhiều lần đến chơi với cháu chát. Vui quên trời quên đất, còn không quên thúc giục Hàn Hy mau dẫn cậu đi nước ngoài kết hôn. Anh ấy cũng muốn lắm nhưng hiện tại chưa phân thân ra được nên cậu cũng bảo không vội. Cuộc sống tình dục của bọn họ thì khỏi phải nói, Hàn Hy là một người có tính dục rất cao. Hầu như cách vài ngày là anh lại đè cậu ra yêu thương một chập. Lại không dùng bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Nhìn vẻ mặt muốn một đứa nữa của anh mà Du Tử Tinh vừa buồn cười vừa lo. Tiểu Du là một trường hợp ngoại lệ. Cậu cũng không biết bản thân mình có còn sinh được nữa hay không. Vì trước nay chưa từng xuất hiện một ai giống cậu. Cha cậu chỉ có mỗi cậu nên cậu cũng chẳng biết mình có thể sinh đứa thứ hai không. Mỗi lần thấy cậu buồn thiu là anh lại nhào vô an ủi. Dù chính bản thân anh cũng thất vọng rất nhiều. Hôm nay Du Tử Tinh theo thường lệ đưa Tiểu Du đến trường. Thằng bé ngồi bên cạnh liên tục luyến thoáng về một đứa bạn cùng lớp. Cái giọng non nớt kể chuyện mà cứ như ông cụ non khiến Du Tử Tinh cười khanh khách. Xe vừa dừng lại trước cổng trường. Tử Tinh mở cửa dắt nó xuống. Vừa định giơ tay chào cô giáo đang đứng trước cửa đón học sinh thì từ phía xa. Một chiếc xe kéo rèm kín mít chờ tới phía sau họ. Cô giáo hoảng hốt la lên thì cửa xe mở ra. Du Tử Tinh chưa kịp phản ứng đã bị hai tên đàn ông đeo mũ trùm đầu bịt miệng lôi lên xe. Tiểu Du hoảng sợ khóc quáng lên cũng bị chúng túm vào. Xe mau chóng chạy mất. Cô giáo chẳng biết làm sao liền gọi cảnh sát. Sau đó gọi cho Hàn Hy đang sứt đầu mẻ trán ở công ty. Cô nói cái gì? Hàn Hy đang họp sau khi nghe điện thoại liền gầm lên. Khiến mọi người có mặt hoảng sợ. Vẻ mặt anh càng lúc càng âm trầm. Sau khi cúp máy liền đi ra khỏi phòng. Chẳng để lại một câu. Anh phóng xe như bay về nhà ông nội. Hàn Hy, sao cháu lại đến đây? Ông vô cùng bất ngờ khi anh đến vào giờ này. Tử Tinh và Tiểu Du bị bắt cóc. Cái gì? Hàn Kính Thiên sửng sốt hỏi. Lão già Hà Nam này việc gì cũng dám làm. Xem ra cháu đã coi thường lão. Bây giờ phải làm sao? Chờ lão gọi, nếu bọn họ mà có mệnh hệ gì, cháu sẽ khiến lão chết không toàn thây. Du Tử Tinh tỉnh lại trong một nhà kho bỏ hoang. Xung quanh tối om om khiến cậu không biết bên ngoài thế nào. Trên chân cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại. Cậu thở ra nhẹ nhõm. Tiểu Du vẫn ở bên cạnh cậu. Chỉ là nó rất im lặng khiến cậu lo lắng. Tay Tử Tinh bị trói nên chẳng thể làm gì ngoài gọi nhỏ. Tiểu Du, con làm sao? Tiểu Du, tỉnh, ba ba, con không có việc gì chứ? Có đau ở đâu không? Tiểu Du ngọ nguậy tựa vào ngực Du Tử Tinh. Hít mũi nói, tay không động được, bị trói rồi, không sao thì tốt. Du Tử Tinh thở phào. Đây là đâu ạ, thật tối. Ba không biết, đừng lo, cha sẽ đến cứu chúng ta. Cha là siêu nhân, cha sẽ đến cứu Tiểu Du và ba ba. Cứu hai người à, chỉ sợ không kịp thôi. Tiếng cười chói tai từ một cô gái khiến Du Tử Tinh nhíu mày. Đèn trong kho bật sáng. Xung quanh họ chẳng có ai ngoài một người phụ nữ đang nhìn Du Tử Tinh bằng ánh mắt oán độc. Cậu nhận ra cô ta. Đó là vị hôn thê cũ của Hàn Hy. Hà Duyệt Tình, Hà Tiểu Thư, sao cô lại ở đây? Du Tử Tinh, cậu đừng giả ngu, nhìn hoàn cảnh hiện tại còn không biết người đem cậu tới đây là ai sao? Là cô, tại sao lại làm vậy? Tôi không cam tâm, tại sao tôi quen Hàn Hy trước mà anh ta lại vì một tên quái vật như cậu? Hại gia đình tôi, chối bỏ thanh xuân và tình yêu của tôi dành cho anh ta chứ? Cậu xứng sao? Duyệt Tình căm phẫn đứng trước mặt Tử Tinh hét lên. Tiểu Du hoảng sợ càng núp sâu vào ngực cậu, cả người run run nhưng không dám khóc, đàn ông mà cũng sinh con được, tôi quá xem thường cậu nhỉ, cô ả đột nhiên túm lấy Tiểu Du lôi ra khỏi ngực cậu. Du Tử Tinh hoảng sợ hét lên, cô muốn làm gì, buông nó ra, ba ba, hu, Tiểu Du hoảng sợ bật khóc, đây chẳng phải là con của Hàn Hy sao, cậu yên tâm, tôi sẽ không gây tổn hại cho nó. Tôi chỉ muốn cậu chết. Cô thả Tiểu Du ra. Cô muốn làm gì tôi cũng được. Du Tử Tinh đau lòng nhìn con trai. Ba ba, con sợ. Tiểu Du ngoan, đừng sợ. Du Tử Tinh không thể ôm nó nên chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Duyệt Tình chẳng thèm nghe ba con bọn họ an ủi nhau. Cô gọi ra ngoài, người đâu? Vào đây, cửa nhà kho mở ra. Một tên du côn đi vào. Tiểu thư cần gì, đem thằng nhóc này ra ngoài. Duyệt Tình ném Tiểu Du cho hắn. Quay lại nhìn Du Tử Tinh. Đừng làm nó đau, Du Tử Tinh gọi với theo trong tiếng khóc gọi của Tiểu Du. Đợi họ đi ra ngoài. Duyệt Tình liền cười lạnh. Mày lo cho mày trước đi. Một lát tao sẽ sai người đem thằng bé về. Còn mày, có muốn nhắn gửi gì lại với anh ta trước khi chết hay không? Cô không dám đâu. Du Tử Tinh nhìn cô ta, run giọng nói, ha ha, mày biết gì không, bây giờ đến tình yêu của Hàn Hy tao cũng không giành được. Tao còn sợ gì chứ, cùng lắm một mạng đổi một mạng, có điều tao nhất định bắt mày chết cùng, thứ mà Duyệt Tình tao không chiếm được thì mày cũng đừng hòng có. Cô ta đột nhiên lôi cậu sang một đống cỏ khô gần đấy, lấy thêm cỏ để xung quanh, sau đó lấy xăng dưới khắp nơi. Dù có ngốc cách mấy cũng biết cô ta muốn làm gì. Du Tử Tinh áp chế sợ hãi trong lòng. Tiếp tục giằng co, cô đừng làm chuyện ngốc nghếch. dù tôi có chết Hàn Hy cũng sẽ không nhớ đến cô. Hà tất gì phải khổ như vậy? Câm miệng, cái tao muốn là khiến anh ta hối hận vì đã đối xử với tao như vậy. Cô nghĩ anh ấy sẽ hối hận sao? Với tính cách của anh ấy, chẳng mấy chốc lại quên đi tôi và cô mà đến với tình mới. Cô đâu phải chỉ biết anh ấy một hai ngày. Hừ, thế thì mày lầm to rồi. Anh ta vì mày mà dám bỏ 40 cổ phần để ném cha tao ra khỏi tập đoàn Hàn Thị. Mày nói mày có quan trọng với anh ấy không? Từ ngày mày xuất hiện trong cuộc đời anh ấy đã bỏ ngoài mắt tất cả mọi thứ. Chỉ có mày, anh ấy chỉ xem trọng có một mình mày. Tai nạn xe khi tỉnh dậy cũng gọi tên mày. Nếu không phải tao một mực che giấu, có lẽ anh ấy đã tìm mày từ lâu. Du Tử Tinh, tại sao mày lại sống trên đời này? Tại sao mày lại gặp Hàn Hy? Duyệt Tình hét lên, trên tay cầm một cái bật lửa. Duyệt Tình, cô đừng kích động, Du Tử Tinh hoảng sợ thật rồi. Hừ, mày đi chết đi, Duyệt Tình cười lạnh ném cái bật lửa vào đống rơm. Lửa phừng lên nhanh chóng, cô ta đứng xem cậu chật vật né tránh. Sau đó lạnh lùng đi ra ngoài. Du Tử Tinh cố gắng bò ra ngoài nhưng vì có xăng dẫn lửa nên quanh cậu đâu đâu cũng nóng đến đáng sợ. Du Tử Tinh đau khổ cầu nguyện, hy vọng Hàn Hy có thể cứu cậu dù bản thân biết rằng hy vọng này rất mỏng manh. Bên ngoài Tiểu Du đã khóc đến khàn giọng, luôn miệng gọi ba ba, mấy tên du côn nghe nó khóc mà phiền liền tìm băng dính dán miệng nó lại. Sau đó liền thấy Duyệt Tình đi ra liền khó hiểu. Hà Tiểu Thư, tên kia sao rồi, mặc kệ hắn ở đó. Chúng ta trở về, Duyệt Tình giống như không có việc gì mà leo lên xe. Mấy tên côn đồ cũng mặc kệ, định lái xe rời đi thì chợt tiếng súng vang lên. Lốp xe bị bắn thủng, bọn chúng chật vật cúi đầu. Hoảng sợ nhìn một đoàn xe đang chặn đường phía trước. Duyệt Tình biết mọi sự không ổn liền ôm Tiểu Du chạy về phía nhà kho. Hàn Hy từ trong xe bước ra, mắt lạnh nhìn cô ta chạy đằng trước, ra hiệu cho đám người đi theo, bắt hết bọn chúng lại. Anh nhanh chóng đuổi theo cô ta, càng tới gần tim càng đập nhanh, mùi xăng dầu cùng khói lửa càng lúc càng nồng đậm khiến trái tim anh co rút. Hàn Hy chẳng thèm nghĩ gì mà phá cửa xông vào, bên trong khói lửa ngập trời. Anh khàn giọng hét, Tử Tinh, Tiểu Du, Hàn Hy, em ở đây, à cô ta bắt Tiểu Du rồi. Tử Tinh, trong khói lửa mù mịt, Hàn Hy thấy một bóng người đang cố gắng né trái né phải. Anh lấy áo khoác trùm lên đầu, chạy tới nơi tiếng của Du Tử Tinh phát ra. Du Tử Tinh ho sặc sụa vì khói, thấy anh xông vào liền quính hết lên. Khụ, mau ra, nơi này sắp sập rồi. Khụ, Tiểu Du, mau tìm Tiểu Du, anh đưa em ra ngoài đã. Hàn Hy cũng không kịp cởi trói cho cậu mà ôm cậu chạy ra ngoài. Đưa cho người của mình lại lần nữa chạy vào trong đám lửa đang ngày một cao. Bên ngoài Du Tử Tinh lo sợ ngóng vào trong, rất sợ mọi chuyện sẽ không được tốt. Cậu ngoài cầu nguyện chẳng biết làm gì khác. Rất mau xe cứu hỏa đã tới. Đội cứu hỏa mau chóng xịt nước nhằm dập lửa nhưng nhà kho đã cũ. Lửa cháy đã lâu đủ để nó sập bất cứ lúc nào. Du Tử Tinh níu một người cứu hộ, vội vàng nói, bên trong có người, còn có một đứa trẻ 4 tuổi. Mau chóng cứu họ, làm ơn, vâng, chúng tôi đã cử người vào đó. Cậu cứ chờ ngoài này. Chấm, người kia đáp liền tiếp tục công tác cứu hộ. Du Tử Tinh hết đứng lại đi. Bàn tay run rẩy không kiềm chế được. Khoảng nửa tiếng sau, căn nhà bắt đầu sập. Cậu kinh hồn bạc vía muốn xông vào nhưng bị cản lại. Chỉ có thể đau khổ hét, Tiểu Du, Hàn Hy, không, cậu cứ tưởng như trời sập xuống nhưng rất may là từ phía cửa có người xuất hiện. Còn đem theo hai người trở ra, Du Tử Tinh mặt đầy nước mắt vội vàng chạy lại, vừa chạy vừa té cũng không biết đau mà nhào đến người vừa được cứu ra. Trên tay Hàn Hy đang ôm Tiểu Du. Tiểu Du, con làm sao vậy? Tử Tinh, bình tĩnh, thằng bé bị ngợp khói. Chỉ tạm ngất xỉu thôi. Hàn Hy đưa thằng bé cho bác sĩ cứu hộ, liền ôm người như sắp chết đến nơi lại. Nhẹ giọng an ủi, anh có sao không? Du Tử Tinh dần bình tĩnh lại, vội xem xét người bên cạnh. Anh không sao, chỉ bị phỏng nhẹ, may là bên trong có vài bồn nước dự trữ. Không sao thì tốt, Du Tử Tinh gật đầu, lấy tay lau nước mắt trên mặt liền nhìn về phía Duyệt Tình đang đứng bên xe cảnh sát. Cậu đẩy Hàn Hy ra, đi nhanh về phía cô ta, giơ tay lên cho gương mặt xinh đẹp ấy một cái tát. Bóp, cái tát này là đòi lại công bằng cho Tiểu Du, nó chỉ là một đứa trẻ, vì thù hằn của cô mà suýt mất mạng, cô nhớ cho kỹ, cô làm gì tôi cũng được, cô dám động vào Tiểu Du, tôi có chết cũng không tha cho cô. Hàn Hy đứng đằng xa nhìn lại, âm thầm mỉm cười, Du Tử Tinh lúc này đầy mê hoặc đó chứ, không uổng công anh yêu thương như vậy. Tiểu Du được chăm sóc một lát sau đã tỉnh, mếu máo ôm lấy cánh tay Hàn Hy gọi cha liên tục. Anh vừa thương vừa đau mà an ủi, Du Tử Tinh trở lại thấy nó tỉnh liền ôm vào lòng. Vừa hôn vừa vỗ, thật là làm tim cậu muốn ngưng đập vậy. Hàn Hy nhìn bọn họ một chút liền gọi cho Diệp Huân. Báo rằng tất cả đã bình an, cũng nhờ anh ta mà anh mới có thể tìm được bọn họ sớm như vậy. Anh không dám nghĩ nếu mình tới trễ một chút sẽ có hậu quả như thế nào. Du Tử Tinh dỗ con một lát liền cảm thấy choáng váng. Cậu vừa quay sang gọi Hàn Hy một tiếng liền ngất đi, khiến anh hoảng sợ vô cùng. Tử Tinh, cách chương.